người chơi của ta đều là phái kỹ thuật diễn. Chương 50, có thể nói là một buổi biểu diễn hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hải Bình không chút do dự nhấn vào nút. Đồng ý, vô nghĩa. Đương nhiên là phải đồng ý rồi. Cơ hội làm màu trên trang web chính thức tốt như vậy sao hắn có thể bỏ lỡ được? Khụ khụ, nhầm, làm màu gì chứ? Rõ ràng đây chính là thả con tép, bắt con tôm, tham khảo cách vượt qua phó bản với những người chơi khác. Thuộc về cuộc giao lưu bình thường giữa người chơi với người chơi mà. Không phải làm màu để nhận lấy đầu gối của những người chơi khác đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trò chơi này còn rất chi kỷ. Cũng nghĩ tới có thể có những người chơi đặc biệt khiêm tốn. Không thích lộ mặt. Cho dù vượt qua phó bản cũng không muốn cho người chơi khác xem. Công ty game giao quyền lựa chọn cho người chơi. Làm người chơi có thể tự do lựa chọn là đăng lên hay là không đăng. Nhưng Triệu Hải Bình cảm thấy có lẽ bên công ty game suy nghĩ nhiều quá rồi. Nếu là trò chơi bình thường thì không sao. Nhưng vượt qua phó bản trong một trò chơi có độ khó cao như vậy phải cảm thấy thành tựu cỡ nào. Hắn mà có thể nhịn lại không đăng lên chắc kiếp trước phải cai được thuốc lá rồi. Khi Triệu Hải Bình vừa nhấn vào nút đồng ý, video này đã lập tức xuất hiện trên trang web chính thức của Ám Sa. Sau đó, hắn mở phần mềm nói chuyện ra, chuẩn bị chia sẻ tin tức này với Sở Ca đầu tiên. Cùng lúc đó, ký túc xá nghiên cứu sinh chuyên ngành lịch sử trường Đại học Thiên Đô. Sở Ca thức dậy đúng giờ và tháo mũ giáp trò chơi xuống. Sau khi rửa mặt, cậu vừa đi về phía nhà ăn chuẩn bị ăn sáng vừa mở di động ra xem diễn đàn trò chơi Ám Sa. Sau khi nhìn lướt qua, cậu phát hiện các bài viết phàn nàn của các người chơi về Ám Sa hình như càng nhiều hơn. Trò chơi này quá khó. Khó trong khó xử ấy. Đúng vậy, ta đã liều mạng trong phó bản sát thủ mấy ngày rồi. Căn bản không thể vượt qua được. Phó bản chiến binh cũng vậy. Quá khó. Vất vả lắm ta mới vượt qua giai đoạn đầu. Giai đoạn 2 trực tiếp bị giết chết luôn. Đây căn bản không phải trò chơi. Là trình tự tuyển chọn bộ đội đặc chủng đúng không? Ta cảm thấy độ khó này bộ đội đặc chủng tới cũng không vượt qua được. Căn bản là cố ý không để người ta vượt qua. Có thể có loại khả năng này không? Ví dụ như kỹ thuật kết nối ý thức của trò chơi này có thể thu thập cảm xúc không tốt của người chơi. Sau đó người chơi càng khổ thì công ty game càng vui vẻ. Nếu không thì vì sao sẽ thiết kế ra một trò chơi biến thái như vậy làm chúng ta chơi chứ? Ta dám cá rằng nếu trò chơi này còn không hạ thấp độ khó thì chưa đến 2 tuần sẽ không còn ai chơi nữa. Đúng vậy, đồng ý với ý kiến trên. Độ khó của trò chơi này trên cơ bản đã khuyên lui 99. Người chơi, điều kỳ quái nhất là đến bây giờ vẫn chưa có bất cứ người nào vượt qua phó bản dành cho người mới. Đúng là trò chơi này rất chân thực, nhưng lại không hề làm người chơi cảm thấy thú vị. Loại trò chơi này đã định trước là sẽ không đi được đường dài. Hiển nhiên là sau 3-4 ngày thử thách đã thật sự làm phần lớn người chơi thử nghiệm tích lũy cảm xúc không tốt tới một giá trị nhất định. Bọn họ sắp không chịu đựng được nữa rồi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không có được tư cách thử nghiệm. Không được chơi vì yêu sinh hận cho nên bôi đen thêm 2 câu. Chuyện này cũng là bình thường. Tất nhiên Sở Ca cũng không đồng tình với những quan điểm đó. Bởi vì với hắn, đây là trò chơi thú vị nhất. Không gì sánh nổi, trò chơi chân thực như thế. Độ tự do cao như thế. Thật sự phải nghiên cứu mới phát hiện ra nó vô cùng thú vị. Chỉ tiếc hắn không có cách nào làm những người chơi khác cảm nhận được điểm thú vị của trò chơi này. Giống như rất nhiều trò chơi hành động khác. Sau khi thật sự đắm chìm mới cảm thấy cực kỳ yêu thích tới nỗi mất ăn mất ngủ. Nhưng nếu người khác hỏi trò chơi này hay ở đâu thì thật sự rất khó để giải thích. Đúng lúc này, di động của Sở Ca rung lên. Nhận được tin nhắn của Triệu Hải Bình. Chỉ có 3 chữ đơn giản. Ta qua rồi, cách chương.